Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 774, Tam Quý Nhất Sinh. Cửu Thiên Thần Hoàng, nói thật, trong lòng Tần Dương vẫn còn có chút tiếc nuối. Trước mắt đã biết, một cái duy nhất hóa giải khô tâm chú người, dùng phương pháp, lại biết cũng không có cái gì chim dùng hệ liệt. Nếu là hắn thật có loại lực lượng này, trước đó dùng một đầu ngón tay liền đem khôi phục nhạc trạc đè chết. Làm sao bên trong khô tâm chú, tổng thể mà nói, vẫn có chút chỗ tốt, cho phát triển một chút mạch suy nghĩ, để hắn có thể nghĩ đến càng nhiều phương hướng. Không có cách nào hóa giải khô tâm chú, lại có thể mở ra lối riêng. Trực tiếp đem khô tâm chú thành hình điều kiện tất yếu làm không có. Từ dễ thượng phủ định, trước kia Tần Dương đúng là không nghĩ tới. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Hắn có thể nghĩ tới hết thảy phương pháp, đều căn cứ vào hắn khả năng có thể làm được để suy nghĩ. Dù sao, dù chỉ là giết mình đông, cũng không có thay đổi toàn bộ thiên địa đại thế. Tối thiểu cũng muốn đứng tại. Có năng lực, có tư cách đi dao động, đi thay đổi một bộ phận thiên thế vị trí bên trên mới được. Kinh khủng như vậy, Tần Dương lắc đầu, chuẩn bị rời đi, chỉ đến vào địa phương. Đang muốn đi vào, Tần Dương bước chân ngừng lại. Không phải hắn muốn nghe, mà hắn bản năng, buộc hắn ngừng lại. Tần Dương vẻ mặt có chút quái dị, cả người đều có chút choáng váng. Lúc tiến vào, trong đúng khô tâm chú trạng thái, đương nhiên không quan trọng, Tần Côn lửa giận lợi hại hơn nữa, cũng đàn gảy tai trâu, có thể ra đi thời điểm liền không đồng dạng, hiện tại hắn là hoàn toàn khôi phục trạng thái, thậm chí khả năng bởi vì lúc trước chúng khô tâm chú. Bây giờ nội tâm thế giới, ngược lại càng thêm mẫn cảm, càng thêm sinh động, loại tình huống này. Nhảy đến Tần Côn lửa giận bên trong, biết chết như thế nào? Đúng khô tâm chú hiệu quả tự động hiển hiện, sau đó tiếp tục miễn dịch Tần Côn lửa giận. Vẫn là Tần Côn lửa giận, trước tiên đem hắn thiêu chết. Trầm tư thật lâu, Tần Dương duỗi ra một cái tay thăm dò vào da miệng địa phương. Rút tay về, con mắt liền bắt đầu phiếm hồng, lửa giận trong lòng không thể ức chế bạo phát đi ra, lửa giận bắt đầu quấy nhiễu hắn lý trí, để trong lòng hắn xúc động, dường như sắp núi lửa bộc phát, không ngừng dành dụm, chờ lấy triệt để bạo phát đi ra một khắc này. Tần Dương mặc niệm một tiếng, cuồng bạo, trong nháy mắt, dường như một chậu nước lạnh dội xuống, suy nghĩ lập tức vì đó một thanh, lửa giận trong lòng. Cũng như vô nguyên chi hỏa, chậm rãi dập tắt, lần này, lần nữa hắn duỗi ra một cái tay, tiếp xúc Tần Côn lửa giận, ý thức mặc dù còn duy trì tỉnh táo, là chiếu rọi tự thân, lại phát hiện, nội tâm thế giới bên trong, một đám lửa dường như thác nước, từ trên trời giáng xuống, hỏa liễm bắt đầu thiêu đốt có khả năng tiếp xúc đến hết thảy. Đem nội tâm thế giới bên trong yên lặng núi lửa câu dẫn. Bắt đầu bộc phát, Tần Dương rút tay trở về. Đợi đến hỏa diễm dập tắt, tán đi cuồng bạo. Được, vô dụng, Tần Côn lửa giận đã mất đi căn nguyên. Khả năng hoàn toàn chính xác so với đỉnh phong thời kỳ uy năng đại giảm. Bí pháp của hắn cuồng bạo, cũng đích thật là vứt bỏ cảm xúc. Cưỡng ép tỉnh táo tuyệt hảo bí pháp. Nhưng ý thức tỉnh táo cũng không thể ngăn chặn lửa giận thiêu đốt. Lửa giận vẫn còn, chỉ bị ý thức che đậy lại mà thôi. Tính như vậy, ngược lại thật phù hợp cuồng bạo đặc điểm cùng tác dụng phụ. Hơn hết suy nghĩ lại một chút, chỉ một cái tay thăm dò, khả năng không quá nghiêm cẩn. Suy nghĩ một chút, Tần Dương trực tiếp nhảy đến trong ngọn lửa. Từ cả người hắn tiến vào hỏa diễm bắt đầu, khô tâm chú hiệu quả liền bắt đầu tự động hiển hiện. Hoạt bát nội tâm thế giới, bắt đầu phi tốc khô nuôi, là lửa giận nhưng cũng rót vào trong đó. trắng trợn đốt cháy, để trong lòng hắn phun ra ngoài lửa giận, đem khô tâm chú kỳ hiệu thời gian đều hướng sau trì hoãn. Một hơi, Tần Dương từ trong biển lửa nhảy ra ngoài, lặng chờ lên hỏa diễm dập tắt. Đợi đến hỏa diễm sau khi tắt, nội tâm thế giới bên trong phun trào núi lửa cũng bắt đầu lắng lại, nhưng tạo thành tổn thương vẫn còn tồn tại. Bê tổn thương khôi phục tốc độ, dù cho là tại mảnh này chỉ có xuân thế giới hạ thu bên trong, cũng xa so với đốt cháy tốc độ chậm nhiều. Tần Dương ngồi xổm ở lối ra phía trước, một mặt u buồn, đúng cái hố, Tần Côn, không, Tần đầu chọc ra hỏa này, đúng đoán chắc, có thể đi vào người, không có cách nào ra ngoài. Tần Dương liếc qua nhân ngẫu sư, nếu nhân ngẫu sư cũng trúng khô tâm chú, ấn lý thuyết đến nơi đây, cũng hẳn là khôi phục. Hơn hết nhìn hắn vẫn là bộ kia ngốc bất lăng dáng vẻ. Đoán chừng không phải trúng khô tâm chú. Hắn vì cái gì có thể không để ý Tần đầu chọc lửa giận. Mặc Dương, người dẫn ta đi vào một chút. Một hơi về sau trở lại. Ngoặc kép chấm hỏi. Úp, nhân ngẫu sư rất nghe lời. Để lộ cái bụng, lộ ra bên trong đen ngòm không gian. Đem Tần Dương thu vào. Tiến vào biển lửa. Một hơi, lần nữa ra, Tần Dương nhìn cũng không nhìn biển lửa một chút, quay đầu hướng phía sau đi. Loại này lửa giận, căn bản không phải phòng ngự có thể phòng được, trừ phi chuyên nghiệp cùng một, lực lượng cũng đủ mạnh, mới có thể phòng được. Tần Dương, ngươi không phải nói muốn rời khỏi a? Tại sao lại vòng trở lại rồi? Hắc Ảnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cười ha ha lấy chào phúng. Tần Dương không để ý Hắc Ảnh chào phúng, rời đi chủ đề. Ta cảm thấy có một chút ngươi có thể là đúng. Tần đầu chọc như thế bị người hận, khả năng không phải không đạo lý. Rõ ràng nơi này tồn tại, đối với chúng khô tâm chú người mà nói đúng một chuyện tốt, nhưng đến Tần đầu chọc trong tay lại biến thành chỉ có thể vào không thể ra tuyệt địa. Tần Dương cũng không muốn bị vây chết ở chỗ này. Tam quý nhất sinh, vĩnh vô chỉ cảnh, kéo dài hơi tàn cũng không phải như vậy cầu pháp. Ngẫm lại, Tần Dương liền không khỏi thầm than. Còn sống thật là còn sống, là sống một tia hy vọng đều không có. Như thế không ngừng ba quý một luân hồi, đã từng hết thảy đều bị ma diệt, chữ không nhận ra, tu hành quên đi. Đã từng ký ức không có, cuối cùng liền tên của mình đều quên. Nàng vẫn là nàng a. Như thế còn sống cùng đã chết khác nhau ở chỗ nào? Từ nơi này nhìn, Tần Dương phỏng đoán Tần đầu chọc có thể là thượng cổ ý thức lưu phái người ủng hộ, xuất ra phi thuyền bay trên trời cao, che đậy phi thuyền tồn tại, một đường hướng về phân thân đã từng đi qua địa phương mà đi. Phân thân từng tại nơi đó truy tung đến một cái khác ba quý người, đuổi tới một tòa địa quật, còn mất dấu, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Tần Dương cũng minh bạch, phân thân yếu hơn nữa, cũng không trở thành truy cái phàm nhân đều mất dấu. Nơi đó tựu là trước mắt có thể biết nhất có dị thường địa phương. Đi ngang qua vị trí, Tần Dương hướng phía dưới liếc qua, bên ngoài sơn động đã có một thân áo xanh, cuối tháng 2-3 tuổi tiểu oa nhi, đang ngồi ở trên mặt đất, trước người của nàng cắm một cây tham trúc, phía trên có một đoàn nhỏ một chút nửa, tiểu thí hài thận trọng liếm lấy một ngụm, tuét miệng khanh khách cười không ngừng, muốn xuống dưới a? Hắc Ảnh hỏi một câu, không nổi nữa, đối với ta mà nói, chỉ ba quý thời gian, đối với nàng mà nói, lại cả đời, mỗi một lần trùng sinh, cũng sẽ không nhớ kỹ ta, mà ta lại nhớ kỹ nàng. Nhìn nàng chết mất, thời gian dài, nếu là có tình cảm, ta biết nhịn không được đánh gãy nàng tam quý nhất sinh. Nhưng bây giờ, đúng chính nàng lựa chọn, ta không có quyền lợi đi đánh gãy. Tần Dương nói một mình giống như thì thầm vài câu, tăng nhanh phi thuyền tốc độ. Từ trên không bay qua. phía dưới ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm bầu trời. Là nàng cái gì cũng không thấy. Một đường lao vùn vụt, chạy tới lúc trước phân thân đi qua địa phương. Ẩn nặc thân hình phi thuyền chưa rơi xuống, Tần Dương liền nhìn thấy. Hơn 10 dặm bên ngoài trong núi rừng, một thân xanh mơn mởn thiếu niên, Cơ Cảnh leo lên cây quan. Tại tán cây trong khe hở, Cơ Cảnh thăm dò xung quanh, dù là cái gì cũng không thấy, dường như hắn cũng phát hiện cái gì. Nhảy xuống thụ chi, cúi thấp người, một đường hướng về phương xa chạy như điên. Rõ ràng không có gì lực lượng, phi nước đại tốc độ, lại so với bình thường tu sĩ trúc cơ ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh hơn. Không bao lâu, thiếu niên liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Dương không có đuổi theo thiếu niên kia, để phi thuyền rơi vào động quật lối vào, xuống phi thuyền, đi vào trong đó. Vừa mới tiến tới trong nháy mắt, Tần Dương liền phát giác được một tia không giống khí tức, một loại đặc biệt cảm ứng, phảng phất trong bóng tối đèn sáng. Tại hắn cảm ứng đến sáng lên, Tần Dương theo cảm ứng hướng về động quật chỗ sâu đi đến. Bốn phương thông suốt động quật, phương hướng hỗn loạn chi cực, trọng lực phương hướng cũng không ngừng biến hóa, nhìn trận pháp gì đều không có, lại thành một loại thiên nhiên mê cung trận pháp. Đi tới chỉ chốc lát, Tần Dương cảm giác liền không có mê hoặc, hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc, chỉ có thể theo cảm ứng bên trong ngọn đèn sáng, một đường tiến lên, không biết bao lâu, rốt cục đi tới cuối con đường này. Phía trước là một cũng không lớn không gian, bên trong rất trống trải, ở giữa có một tòa bệ đá, phía trên bày biện mấy món lớn cỡ bàn tay, màu xanh bóng quần áo. Tần Dương cảm ứng bên trong đèn sáng, chính là mấy bộ y phục. Theo Tần Dương bước vào trong đó, phía trước trên vách đá, chậm rãi nhô lên ra một cái hình người, hóa thành một tượng đất. Đi ra, tượng đất đi ra bước đầu tiên, đầu liền dẫn đầu hóa thành một viên sáng rực sáng bóng đầu trọc. Bảy bước, tượng đất biến thành một trên mặt có một đạo đao ba, xuyên qua toàn bộ gương mặt. Bê đầu sáng có thể ngã chết con ruồi. Một thân vải thô áo gai, nhìn rất thật thà tráng hán. Nhìn thấy cái này tráng hán, phản ứng lớn nhất tựu là hắc ảnh. Hai chân hắn mềm nhũn, ngã nhào trên đất, sắc mặt xanh trắng như là người chết, con người tựa hồ cũng muốn khuếch tán, muốn chuyển thân đào tẩu. Thân thể lại phảng phất gặp được đáng sợ thiên địch, tại chỗ không có xương cốt, cứng ở nơi đó. Tần, hắc ảnh run run nửa ngày, quả thực là không nói ra một câu đầy đủ. Tần Dương nhìn cũng không nhìn hắc ảnh một chút, trong nháy mắt nghiêm mặt, chỉnh lý y quan, chắp tay dài bái, bản gia vãn bối Tần Dương, bái kiến Tần tiền bối. Tráng hán khuôn mặt chất phác, cười cười, duỗi ra một đôi thô ráp bàn tay lớn, hư nhấc một chút, thân thể Tần Dương liền không tự chủ được ưỡn thẳng lưng. Không cần đa lễ, người tổ tiên đúng Tần ra cái nào một mạch, tiền bối thứ lỗi, vãn bối cũng không biết, gia phủ sớm mất, chẳng qua, thiên hạ họ Tần đúng một nhà, không phải một nhà, 500 năm trước cũng một nhà, cái nào dùng phân rõ ràng như vậy. Nói cũng đúng, Tần Côn luôn lấy là nhưng gật đầu. Sau đó hắn chỉ trên đất hắc ảnh. Trong nháy mắt, hắc ảnh liền bị hù mí mắt một phen, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ếch, vị này tiểu yêu đúng ngươi nuôi sao? Đây là thế nào? Hắn ngưỡng mộ tiền bối, bỗng nhiên nhìn thấy tiền bối bản tôn, nhất thời quá khích động, tắt thở. Không có việc gì, tiền bối không cần phải để ý đến hắn. Tần Dương trừng mắt nhìn, không có nhẫn tâm nói thật. Ngày bình thường hắc ảnh khoác lác thổi vang động trời, nào nghĩ tới nhìn thấy Tần Côn, tại chỗ dọa ngất tới. Nhưng mà, người ta Tần đại lão căn bản liền không nhớ rõ hắn. Hắc ảnh nếu là biết, không có hù chết cũng biết bị tức chết rồi. Tần Côn lắc đầu, lườm trên đất hắc ảnh một chút. Nơi này lưu lại chỉ ta một tia thần thức. Bản tôn ở đâu, ta cũng không biết. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như thượng cổ cố nhân chuyển sinh. Bất quá ta bản tôn đã không giết hắn, ta cũng không biết bao biện làm thay. Trong lòng Tần Dương giật mình, khó trách cảm giác cùng tưởng tượng chênh lệch như thế lớn. Nguyên lai chỉ một sợi thần thức, hơn hết không giết hắn loại lời này, Tần Dương cũng không dám nói. Kỳ thật ngươi bản tôn chẳng những chém chết hắn, còn đem hắn loạn đao phân thây, chấn áp tại đại thế giới trong hải nhãn. Nhưng so sánh trực tiếp làm thịt ác hơn nhiều. Ngươi đã có thể lại tới đây, cũng trúng khô tâm chú. Tiền bối mắt sáng như đuốc, ngươi đã có tìm được hóa giải chi pháp. Ngược lại có phương hướng, cụ thể làm sao áp dụng, vãn bối chưa thành công. Lại tới đây, cũng nghe nói tiền bối đã từng hóa giải khô tâm chú, cho nên mới đến đây thỉnh giáo. Ngươi nói trước đi nói. Dường như Tần Côn hứng thú, Tần Dương đem mình suy nghĩ đều nói rõ chi tiết một lần. Tần Côn sau khi nghe, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thần triều, tiền bối, úp, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một điểm chuyện cũ. Tần Côn lắc đầu, tiếp tục về tới chính đề. Vừa rồi ngươi nói phương pháp có thể được nhất, phong hiểm nhỏ nhất, đúng phương pháp thứ hai. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, tăng thêm thân ngươi phụ thần thông pháp môn, hao phí vạn năm thời gian, nên có thể khôi phục hóa giải. Chỉ cần ngươi vạn năm bên trong, không tự tìm đường chết, tốt nhất nhắm lại vạn năm tử quan. Vãn bối không có nhiều thời gian như vậy. Vậy liền cái thứ ba, thay mận đổi đào chi pháp. Mặc dù có chút phong hiểm, nhưng ta nhìn ngươi căn cơ hùng hậu chi cực, thân có tiên thiên chi khí, đạo cơ chi vững chắc, hiếm thấy trên đời, pháp này hẳn là cũng có thể. Muốn thời gian hao phí cũng ngắn nhất, cái thứ nhất đâu? Tần Dương có chút hiếu kỳ, nói thật, chính hắn cũng cảm thấy, ôm lấy đùi ăn bám, trước mắt đến xem, khả năng vẫn là xác suất thành công tối cao, dễ thực hiện nhất một. Có đôi khi ngẫm lại, kỳ thật vẫn rất kích thích. Tục ngữ không phải nói à, nữ năm thứ ba đại học ôm gạch vàng, nữ đại thiên thành thần tiên, đều đúng tu sĩ, chờ về sau thực lực mạnh đều sống mấy vạn tuổi, lớn một chút nhỏ một chút, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nhưng lời này ấy à, trừ phi thực sự không cách nào. Tần Dương khẳng định không làm như vậy. Lúc đầu cùng Giá Y quan hệ vẫn rất hòa hợp, Tần Dương cũng cảm thấy thật thoải mái. Nhưng nếu thật là vì hóa giải khô tâm chú, liền đi tìm Giá Y nói. Ai nha, Giá Y, ta ở rể không thành bằng phú bà a, vẫn là thiên hạ lớn nhất phú bà. Tần Hữu Đức cũng là muốn mặt người. Đương nhiên, những đều không trọng yếu. Trọng yếu đúng, như thế không phải là lừa gạt cưới a. Phi, cặn bã nam, ân, trở lên cũng đều không trọng yếu. Tần Dương chỉ hiếu kỳ, Tần Côn vì cái gì không đề cập tới phương án thứ nhất? Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng cùng thần triều liên lụy đến cùng một chỗ. Dường như Tần Côn đối với thần triều có rất lớn thành kiến, lúc nói lời này, trên thân cũng nhịn không được tràn ra sát khí. Tần Dương run một cái, muốn hỏi vì cái gì? Không dám hỏi. Tần Côn thu liễm sát khí, lần nữa biến thành cái kia thật thà tráng hán bộ dáng. Hắn chỉ dưới chân. Phương pháp của ngươi, đối với cá nhân ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Ngươi đã có thể đi đến nơi này, khẳng định cũng biết đúng như thế nào hóa giải khô tâm chú. Biết, chém bản thân chi đông. Nếu là ngươi muốn học, ta có thể đem chảm đông chi pháp giao cho ngươi. Ngoặc kép, có thể sao? Tần Dương rất là kinh hỉ. Đừng quản có hay không lực lượng dũng mãnh tiến ra, dù sao trước học được, khẳng định không lỗ. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Dương cười khan một tiếng. Tần tiền bối, ta đều mấy cái sư tôn. Ngài để ý không? Chỉ dạy ngươi một tiểu pháp môn mà thôi. Không cần bái sư, đó cũng là nhất pháp chi sư. Tần Côn cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên lấy tay làm đao. Một đao hướng về Tần Dương mặt bổ tới. Trong thoáng chốc, Tần Dương phảng phất nhìn thấy một thanh hắc thiết đao bổ cùi. Xỏ xuyên qua tuế nguyệt, xỏ xuyên qua không gian, chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức, hướng hắn bổ tới. Hắn mờ mịt đứng tại chỗ, vậy mà phát hiện tránh không tránh được, cản không thể cản, hoàn toàn nghĩ không ra cái gì ngăn cản biện pháp. Không đợi hắn nghĩ tới cái gì đâu, một đao kia đã bổ xuống. Tần Dương ý thức một trận mơ hồ, trong đầu toàn bộ đều là một đao kia, phảng phất nhục thân của mình, thần hồn, ý thức, ký ức, hết thảy tất cả đều bị một đao kia rắn rắn chắc chắc bổ trúng. Thật lâu, Tần Dương một lần nữa mở mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, nâng lên nặng nề mí mắt. Tần Dương chỉ cảm thấy toàn thân thượng hạ, bao quát thần hồn ý thức, đều ở cảm thụ được một loại xé rách kịch liệt đau nhức. Nhưng loại này xé rách lại vừa vặn cắm ở một sắp sụp đổ điểm tới hạn. Quả thực là sẽ không để cho hắn sụp đổ. Lấy thân thể của hắn xương, chỉ cần thoáng tu dưỡng liền có thể khôi phục. Tần sư phụ, ngài truyền thụ chi pháp thật là độc đáo. Tần Dương thương yêu nhe răng nhếch miệng, nói chuyện đều có chút thay đổi giọng điệu. Ta sẽ không dạy người, cũng không biết thể hồ quán đỉnh chi pháp, mà lại trước chịu một đao, bản thân thể nghiệm một chút, nhớ kỹ rõ ràng hơn. Các loại tinh túy, cũng không biết quên lãng. Tần Dương thương yêu nói không ra lời. Trong lòng tự nhủ ngươi ngụy biện, thật là có thể kéo. Khó trách không có nghe hắc ảnh nói. Vị này đại lão có đồ đệ. Chỉ một pháp môn, liền suýt nữa một đao đánh chết hắn. Đường đường chính chính chân truyền. Có người có thể còn sống tiếp tục chống đỡ, nhưng nhắc tới truyền thụ chi pháp, hoàn toàn chính xác hiệu quả kỳ giai. Thân thể Tần Dương, thần hồn, ý thức, hết thảy tất cả đều đem một đao kia nhớ tinh tường, tất cả chi tiết đều bị khắc ở hắn trong xương cốt, khắc ở thần hồn của hắn cùng trong trí nhớ, liền xem như chém tới ký ức, nghĩ triệt để quên mất sợ là đều rất khó. Tần Côn bổ ra một đao, dường như tâm tình không tệ. Hắn chỉ trên bệ đá mấy bộ xanh mơn mởn y phục. Trảm đông chi pháp, đúng chính mình suy nghĩ. Năm đó ta trảm đông thời điểm, không có khống chế tốt lực đạo, nơi đây đông cũng bị ta cùng nhau chém giết. Thế là ta liền thuận tay suy nghĩ ra một cái khác hóa giải khô tâm chú phương pháp. Tựu là nơi đây, khô tâm chú ác độc dị thường. Kỳ thật không cần hóa giải, chỉ cần lặng chờ vô tận năm tháng trôi qua, xuân tới khôi phục, tự nhiên khô tâm chú biết hóa giải. Cho nên, ta liền chuẩn bị những y phục này, mặc nó vào, liền có thể ở chỗ này tam quý nhất sinh, luân chuyển tăng tốc. Không cần sống qua vô tận tuế nguyệt, khả năng cũng biết đợi đến xuân tới khôi phục vào cái ngày đó. Tần Côn vuốt ve xanh mơn mởn đồ lót, có chút tiếc nuối thở dài, chỉ tiếc năm đó thần chỉ nuôi dưỡng cửu thiên thần hoàng. Tổng cộng chỉ có 9 cái, ta toàn bộ làm thịt, cũng chỉ góp đủ 9 bộ, nếu là lại nhiều chút, năm đó nhân tộc ta bị người ám toán thiên kiêu, có thể sẽ không vẫn lạc nhiều như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, còn đang cố gắng khôi phục thân thể, đã không biết phải nói gì. Đại lão trang bức, hắn đi theo hô lục lục lục là được rồi. Sau một lát, Tần Dương cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục, hoạt động một chút đi đứng. Tần sư phụ, nhưng ta không muốn đợi ở chỗ này, ta còn muốn ra ngoài thử một chút. Ân, ngươi đi thử xem, không được ngươi trở lại. Tần Côn rất dễ nói chuyện, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Ngoặc kép, như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Đến, dùng vừa rồi ngươi học, chặt ta một đao, ngươi thương đến ta một sợi thần thức, ngươi liền có thể rời đi. Bằng không, vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này, giảm bớt đi ra uổng đưa tính mệnh. Nếu chết tại năm đó ta thủ hạ bại tướng trong tay, đó cũng là làm mất mặt ta mặt, không dám đối với Tần sư phụ xuất thủ. Tần Dương lui lại một bước, đầu dao cùng trống lúc lắc đồng dạng, làm bị thương ta, tựu là rời đi nơi này phương pháp. Bằng không, ngươi liền đi sông bản tôn lưu lại lửa giận. Hai tay Tần Côn đặt sau lưng, đứng tại chỗ, lặng chờ Tần Dương xuất đao. Tần sư phụ, ngươi chăm chú, đem hết toàn lực, tốt, sắc mặt Tần Dương nghiêm, vì tôn trọng, đương nhiên muốn đem hết toàn lực. Khí tức của hắn bắt đầu kéo lên, ngũ trọng bá vương tá giáp, lại triệu ra chất dẻo hắc kiếm, hắc ảnh tay trái, thôi động thập nhị ma kiếm, trong nháy mắt, khí tức thẳng tắp tiêu thăng. Tần Côn nhìn thấy chuôi này chất dẻo hắc kiếm, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn ở chỗ này lưu lại chỉ một sợi thần thức, liền phân thân cũng không tính, trúng vào một kiếm, khả năng liền không có. Tốt, ngươi có thể đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.